PUBG Thế Kỷ Võng Luyến, chương 50, Góc Chuyện Audio.com. Người trong cuộc còn choáng váng, chứ nói chi người ngoài cuộc không biết gì vượt lão thử rồi. Tôi phắc streamer mới với nhau đều cạnh tranh gắt vậy sao? Xin lỗi à, xảy ra chuyện gì vậy, ông chủ một vừa bị đẩy xuống. Tôi không cho phép, ba Diên Diên, sao tôi cảm thấy cái tên này kỳ cục vậy? Ba Ngôn Ngôn, sỉ nhục streamer nhà ta cảnh cáo một lần. Bạn không bỏ tôi không bỏ, thì bao giờ Tiểu Ngôn mới ra mặt được? Tặng một sao, đè chết streamer lão thử hắc người. Các bạn hài thật á, fan lão thử cho là đủ rồi mới không spam nữa nha. Lát nữa là bị ép lại thôi, đừng hùa nhau nữa, trông thật khó xem. Người xem trực tiếp tăng liên tục, fan anti-fan đều có, nếu cấm chat thì sẽ giảm bình luận, kéo theo sẽ giảm độ hot, tiểu quản phòng quyết định từ từ cẩn thận khóa từng ấp một. Dụ Diên trước giờ chưa nhận được nhiều quà như vậy, cậu nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền tới tiếng gõ cửa, sau đó là một giọng nữ xa lạ vang lên. Sếp Dịch, đây là lịch sử ghi chép cuộc họp hôm nay, bản điện tử tôi đã gửi đến mail của anh. Còn có, biết rồi, Dịch Sâm ngắt ngang lời cô, thu hồi ánh mắt cầm điện thoại nói. Chỗ tôi còn có việc, cúp trước, cậu cẩn thận like. Được, Dụ Diên đáp xong, lại vội vàng nói. Tối lại nói, Dịch Sâm cười ừ một tiếng. Thư ký ôm tài liệu tò mò từ trong đầu tràn ra đáy mắt tới nơi. Tùy tố dưỡng nghề nghiệp rất cao, nhưng hóng hớt là thiên tính của phụ nữ. Cô hầu hạ ông chủ này 3 năm rồi, cũng không phải chưa từng động tâm với anh, nhưng tháng ngày lâu dài. Cũng mòn dần, mà trước giờ cô cũng gặp không ít người thay nhau chạy tới, nhưng chưa từng có ai thành công. Gặp phải ông chủ cười dịu dàng cùng người khác như vậy. Chat voi, Dịch Sâm cúp điện thoại, nụ cười biến mất gần như trong nháy mắt. Tiếp tục, thư ký mau chóng thu hồi suy nghĩ, đàng hoàng đọc lên những lời mời cơm tối hôm nay, danh sách chủ yếu là bạn bè trên phương diện làm ăn, thậm chí là có môi giới, hay tiểu hoa giới giải trí, đạo diễn nào đó. Gần đây Dịch Đạt có ý định khai thác thị trường giải trí, tin tức vừa phát ra ngoài chưa được mấy ngày, người tới cửa nối liền không dứt. Cùng lúc thư ký báo cáo, ánh mắt Dịch Sâm vẫn thả trên màn hình vi tính. Không biết nam sinh nói câu gì, trực tiếp mở cấm chat tiếp tục chơi game, cái khác mặc kệ. Anh khẽ di ngón trỏ, trong đầu đang cẩn thận chọn đối tượng cơm tối, thì điện thoại đột nhiên. Keng, một tiếng, Mạc Nam Thành, tối rảnh không? Ăn cơm cùng nha, anh phát hiện một nhà hàng ăn rất ngon. Anh hờ hững nhìn, đang định bỏ qua tin nhắn này, lại như nhớ ra gì đó. Sau một lát anh nói, đều bỏ qua, tối nay tôi có hẹn. Thư ký vội vàng gật đầu. Vâng, nhà hàng món ăn Pháp. Hai người đàn ông thân hình cao lớn ngồi chung một chỗ, ăn mặc tinh tế, tư thái hiền hòa. Sao, món bít tết này không tệ chứ? Mạc Nam Thành cười hỏi. Dịch Sâm nếm thử, vui lòng đánh giá. Mạc Nam Thành đắc ý rào rạt. Đầu bếp này anh phải mời mãi mới tới đấy. Dịch Sâm nhướng mày, anh mở nhà hàng này. Không tính là vậy, Mạc Nam Thành nói, anh mở cho Tiêu Mẫn. Dịch Sâm hỏi, nữ DJ kia, không, Mạc Nam Thành cau mày. Ngay cả Tiêu Mẫn mà em không biết, cổ rất cứng, anh theo đuổi nửa tháng mới tới người. Theo đuổi nửa tháng, vậy nữ DJ kia thì sao? Mạc Nam Thành nhắc tới, Dịch Sâm mới hơi nhớ ra, trong một bộ phim truyền hình của công ty anh có tuyển nhân vật chính nữ, hình như trong danh sách có Tiêu Mẫn này. Dịch Sâm nhấp ngụm rượu. Anh cũng không sợ gặp báo ứng. Góc Chuyện Audio.com. Anh thì gặp báo ứng gì? Mạc Nam Thành biết anh ám chỉ cái gì, vui vẻ. Hơn nữa trước giờ không qua lại với nhau, anh làm cái gì thì Tiêu Mẫn cũng không biết. Dịch Sâm không phí lời với hắn. Anh bỏ qua nhiều lời mời cơm tối, cũng không phải đến đây nghe chuyện hư hỏng này. Bình thường anh, hơi cân nhắc một chút hỏi, ứng đối thế nào với người anh thích? Mạc Nam Thành sững sờ cười. Là sao, người thích anh nhiều vậy, anh có thể ứng đối thế nào? Dịch Sâm khẽ liếc hắn, Mạc Nam Thành cuối cùng nói rõ ra. Mạc Nam Thành, vậy phải xem anh có cảm giác thế nào với người ta? Mạc Nam Thành áp sát người tới hỏi, từng làm chưa? Dịch Sâm nhíu mày, chưa, nếu chưa từng làm, vậy khẳng định là không thích. Mạc Nam Thành nghĩ đó là đương nhiên. Hắn cực kỳ có kinh nghiệm trên phương diện này, nói. Bước đầu tiên, không trả lời tin nhắn của người ta. Dịch Sâm, Mạc Nam Thành, nhưng cũng không thể cứ thế mà không trả lời lại. Có nhiều người thích mình, thêm một cũng hơn là thiếu một, dù sao cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, ai cũng không trách được ai, treo. Một người có nhiều chỗ tốt lắm, treo như kiểu làm giá làm lơ người thích mình một thời gian. Tầm vài ba ngày em trả lời người ta một lần, như là hỏi han quan tâm hai ba câu, sau đó lại hong người ta. Chấm, vẻ mặt Dịch Sâm phức tạp, ý em là, nếu còn muốn tiếp tục làm bạn bè với người ta. Chấm, bạn bè, Mạc Nam Thành nói, thời buổi này ai thiếu bạn bè, Dịch Sâm từ bỏ, bỏ đi, anh không nên chạy tới hỏi Mạc Nam Thành. Mạc Nam Thành suy nghĩ một chút hiểu rõ. Em không thích người ta, nhưng lại không muốn hong người ta. Chấm, Dịch Sâm dương mắt, đúng, bệnh này dễ xử thôi. Mạc Nam Thành cười, vỗ tay bộp một cái, như dự liệu trước được nói. Làm một lần với người ta là được. Dịch Sâm, thật thì xem em chỉ có cảm giác mới mẻ với người ta thôi, xong là khỏi. Dịch Sâm cau mày nhìn hắn một lát, vẻ mặt ghét bỏ, đưa ra tổng kết. Anh thật khốn nạn, cuối cùng, còn chê chưa đủ, lành lạnh nói. Cha Nam, 2, Mạc Nam Thành, chấm, Mạc Nam Thành, chấm chấm, đêm đó, Dụ Diên mới vừa về đến nhà, nhóm chat. Nhất Ngôn Đường, lại gửi yêu cầu cho cậu, vừa vào nghe thấy Lộ Lộ nói. Tiểu Ngôn, em quá lợi hại, mau cho chị hưởng chút âu khí, chị cũng muốn gặp được ông chủ lớn. Dụ Diên nhắc nhở cô một cách huyền truyền, trong trực tiếp của chị có 8 thủ hộ, em cũng không nhìn xem chị trực tiếp được bao nhiêu năm rồi, lâu vậy mà cũng chỉ có 8 thủ hộ chị còn không dám nói ra. Lộ Lộ nói, ba Diên Diên có lai lịch thế nào? Đoàn Đoàn, đẩy một xuống, cũng không biết mai một đến có leo lên đầu hạng lại không, nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Dụ Diên nói, sẽ không, khó mà nói chắc được, chị xem tướng ông chủ biết ngay là một người không chịu thua. Dụ Diên hỏi, chị thấy mặt người ta ở đâu? Trong lòng, ba Diên Diên này có phải là đến cày hạng vua sát nhân cho em không? Đoàn Đoàn hỏi, chị thấy hắn spam cho em lên hạng nhất xong thì thôi. Điều này cũng không có gì mà phải giấu, Dụ Diên gật đầu. Vâng, hừm, cũng thiệt thòi. Đoàn Đoàn nói, em không nên tham gia cái giải vua sát nhân hàng năm làm gì, giải thưởng nhỏ này căn bản không xứng với em, nếu em tham gia cái streamer hay nhất hàng năm, không chủ ông chủ kia ra tay tàn nhẫn, đẩy cho em lên hạng nhất thật ấy chứ. Nghe vậy, Dụ Diên không nhịn được mở app xem tình hình tranh đua streamer hay nhất hàng năm. Xếp hạng đầu tiên là vị tuyển thủ LOL giải nghệ, độ hot. 7 triệu, cocchuyenaudio.com. Dụ Diên còn nghĩ mình nhìn lầm, xem tới xem lui 3 lần liền. Thật sự là 7 chữ số, thi đấu mới đến giai đoạn nào mà đã 7 triệu rồi. Mặc dù biết là không thể, nhưng Dụ Diên vẫn không nhịn được mà nghĩ, nếu một thật sự đẩy cậu lên hạng nhất streamer hay nhất hàng năm. Dụ Diên mau chóng thu hồi suy nghĩ, vậy thì cả mạng cậu cũng không đủ mà trả. Tiểu Ngôn, nếu không có máy tính thì chơi thử bản mobile không? Đoàn Đoàn nói, chị chơi PUBG Mobile mạnh gấp 100 lần bản PC, 100% gánh em bay lượn. Dụ Diên chưa từng chơi PUBG Mobile, vừa nghe thế thì rất muốn thử. Dạ, còn chưa nói hết câu, trên đầu điện thoại đột nhiên nhảy ra một khung tin nhắn. 1. Về nhà chưa? Muộn rồi, lời tới miệng quẹo gắt một phát, sáng mai em còn phải đến quán net lần sau đi. Sau đó mau chóng cúp chat voi, chuyển qua WeChat, tiểu streamer vừa về đến nhà. 1. Hôm nay muốn xem mèo không? Dịch Sâm cầm điện thoại ôm mèo, trong lòng nghĩ nếu người nọ còn từ chối nữa, thì phóng sinh con mèo này luôn. 5. Anh nhìn không chat đối phương đang nhập nội dung gần 2 phút rồi. Tiểu streamer, muốn xem, Dịch Sâm giãn mày, vậy còn tạm được. Chuyển qua video, Dụ Diên giống như thường ngày, lén lút nhìn ra sau thân mèo, phát hiện tối nay người đàn ông khác với trước đây, không còn là một người mặc vest già dặn đứng người. Áo ngủ màu tím, vạt áo thoáng bị cuốn lên một ít, lộ ra cánh tay nhìn khá có lực mà trong tay còn đang ôm một con mèo nhỏ. 2. Dụ Diên mau chóng thu hồi tầm mắt nói, tôi trả lại trước cho ngài 2 vạn, còn lại thì chờ cuối tháng lãnh lương trả hết cho ngài, được chứ? Trả cái gì? Dịch Sâm nói, không phải trước đây đã nói, cho cậu thì cứ nhận, nhưng lần này nhiều quá. Dụ Diên nói, tôi nhận đáy lòng hoảng. Vậy cứ hoảng, hả, cậu nhớ cho kỹ tôi tốt với cậu bao nhiêu? Dịch Sâm nói, chờ sau này không để ý tới tôi nữa, lương tâm sẽ bất an. Chấm chấm, Dịch Sâm cười, xoa nắn lỗ tai mèo. Anh đã nghĩ kỹ, tiểu streamer thích anh, thì cứ thích đi. Đổi lại là chính anh cũng sẽ không bạc đãi cậu. 5. Thích cả đời cũng được. Thông báo chuyển khoản được gửi tới, Dịch Sâm ấn từ chối, thoải mái hỏi, mai máy tính sửa xong. Ngày kia mới mang về được. Vậy còn mai, tiếp tục tới quán net. Lại tới quán net, nhớ tới cô gái quấn người ở quán net hôm nay, Dịch Sâm kéo ngăn kéo ra tìm trong đống tài liệu mang về từ công ty tìm ra được tài liệu cần. Ngày hôm sau, Dụ Diên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cậu híp mắt nhìn đồng hồ, mới 8 giờ sáng sớm. Vuốt mắt mở cửa, nghi hoặc mà nhìn nhân viên giao hàng ôm một đống hộp lớn trước mặt. Đây là, xin chào, chúc mừng cậu trúng giải thưởng hạng nhất của công ty chúng tôi. Nhân viên giao hàng cười nói. Đây là phần thưởng công ty chúng tôi, máy tính đời mới nhất, mời cậu ký nhận. 6. Dụ Diên đơ người cảnh giác nhìn hắn, xua tay. Tôi không tham gia nhận thưởng cái gì cả, anh đưa nhầm người rồi đi. Không nhầm, trước đó cậu mua sản phẩm từ công ty chúng tôi, ngầm đồng ý vào danh sách quay thưởng. Dụ Diên nói, lúc tôi mua có nhìn kỹ, không có một quay thưởng gì cả, anh đi đi. Nhưng chuyện này, Dụ Diên không muốn nghe nữa, đóng luôn cửa lại, nhốt người cùng máy ngoài cửa. Tiểu streamer trên trời sao mà rơi đĩa bánh xuống được. Chắc chắn là team lừa đảo. Dịch Sâm vừa nghe được tin máy bị trả về. Vạn nhất chúng thật thì sao? Tiểu streamer, không thể nào. Cocchuyenaudio.com. Chắc chắn dùng được 2 ngày sẽ bị nhắc trả tiền. Cũng may người bị là tôi, chứ nếu là mấy người già thì bị lừa thật rồi. Tiểu streamer, lừa đảo bây giờ thật đáng ghét. 1. Cách chương.